Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970 Thú Nhân Thời Đại, chính là thương quá nặng, mình ta vì cứu vệ Triệt cùng hình ra người, trong thân thể linh khí đào rỗng trạng thái, sao lại như vậy trọng thương, nàng căn bản vô pháp đi tu luyện. Cho nên tuy rằng nàng ở thực nỗ lực muốn vì ký chủ các thân nhân cùng với ái nhân sống sót, nhưng chung quy làm không được. Ký chủ hy vọng có thể cùng người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh. Cái này tâm nguyện Minh ca cũng không có đạt thành, nhưng may mắn này kết quả ký chủ hẳn là tương đối vừa lòng. Nếu bằng không Minh ca cũng hồi không đến Minh ca tiểu trúc. Thật dài hô một ngụm buồn bực. Chuông gió thanh leng ca leng keng vang lên, gió mát phất mặt, trong không khí cái loại này hơi ướt hơi ngọt hương vị tiến vào Minh ca ngũ tạng lục phủ, Minh ca hô. Hấp Minh ca tiểu trúc mới mẻ không khí, đột nhiên liền cảm thấy cả người giống như là tan mất một cái thân xác nhẹ nhàng thoải mái, cái loại này vị diện trải qua sự tình mang đến hậm hực trở thành hư không. Giới tính, nữ. Có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 54, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9 chúc phúc giá trị, 21 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi. Đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng nàng đã giải thoát, chính là những cái đó tồn tại người còn phải bởi vì mất đi chính mình thân nhất người thống khổ. Nghĩ đến vị diện sự, liền sẽ nghĩ đến vệ triệt, Minh ca lại thở dài, bị quét sạch cái loại này chua xót buồn bã lại có cho tàn lại cháy xu thế. Quy nhất ở thời điểm này ra tiếng. Đánh gãy Minh ca suy nghĩ, yêu cầu nghỉ ngơi một hồi sao? Minh ca lên tiếng, nhắm mắt lại, duỗi tay xoa chính mình cái trán, tận lực không cho chính mình lại đi tưởng vị diện phát sinh sự tình, tinh thần phi thường mỏi mệt. Minh ca, nàng chợp mắt một lát liền tiến vào ngủ say trạng thái. Mãi cho đến chuông gió thanh leng ca leng keng vang lên. Minh ca lúc này mới dường như bừng tỉnh trợn mắt, trước mắt cảnh vật đã không phải ở Minh ca tiểu. Chúc cảnh tượng, Minh ca ngủ địa phương là cái lều tranh. Lều tranh dưới hiên mặt treo một cái vỏ sò xuyến thành chuông gió. Gió thổi qua liền sẽ leng keng đông vang lên, dương mắt chung quanh. Lúc này mới phát giác bốn phía đều là từng cái lều tranh tử. Có sẽ ở lều tranh tử chung quanh chát một ít mộc hàng rào. Xem như quyển địa đi, duỗi tay đi xoa cái trán Minh ca nhìn này hết thảy. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình lại vào vị diện chung. Một cúi đầu nhìn đến chính mình trên người ăn mặc. Minh ca phương, này tiểu thân thể phòng trừng cũng liền 10 tuổi tả hữu tuổi tác. Toàn thân. Trừ bỏ trên eo vây quanh một cái ngạnh bang bang như là thực vật da kéo tơ dệt thành vải bố ngoài. Địa phương khác đều là trụi lùi. Trước ngực xuyến một chuỗi màu sắc rực rỡ vỏ sò linh tinh đông đông. Miễn cưỡng đem kia còn không có phồng lên hai màn thầu che khuất. Hơn nữa kia khối trên eo vải bố làm Minh ca đột nhiên liền nhớ tới đại đào bảo tề bức tiểu váy ngắn. Này một thân trang điểm làm Minh ca liên tưởng đến những cái đó không cùng ngoại giới tiếp xúc dân. Tộc thiểu số bộ lạc. Ngô, lần này nàng ký chủ phòng trừng là cái dân tộc thiểu số hài tử, lại lần nữa khắp nơi nhìn xung quanh. Này hẳn là xem như cái thôn trang nhỏ đi. Đại gia phòng ở đều là dùng nhánh cây cùng cây cối dựng. Nho nhỏ nhà ở liền cùng cắm trại lều trại nhỏ giống nhau. Thoạt nhìn một chút đều không lớn, lại còn có đơn sơ không được, đây là nghèo thành gì dạng. Thật sự có đủ rách nát hoa. Minh ca xây dựng hạ tâm tình, tưởng vào nhà đi nhìn xem trong phòng là cái dạng gì. Rất xa có cái nữ hài nhảy nhót chiều Minh Ca chạy tới. Minh Ca, mẹ các nàng bắt cá đã về rồi. Chúng ta mau quay trở lại. Này nữ hài trên đầu đeo cái xanh miết thảo hoàn. Cùng Minh Ca này thân thể không sai biệt lắm chiều cao. Trên eo cũng bọc một cái tề bức vải bố. Bất quá nàng cùng Minh Ca bất đồng chính là nàng hai cái tiểu màn thầu phình phình đã phát dục. Trên cổ treo hai cái đại vỏ sò vừa vặn đem này màn thầu che khuất. Theo nàng tung tăng nhảy nhót. Trước ngực kia hai vỏ sò tả lắc lư hữu lắc lư. Tiểu mạch sắc màn thầu đều mau rớt ra tới. Càng miễn bàn thường thường muốn ló đầu ra kia một chút tiểu đậu đỏ. Nữ hài trên eo kia ngạnh bang bang vải bố theo nàng chạy chậm tốc độ càng là nhếch lên. Làm người rất tưởng xoay người lại nhìn nhìn nàng lộ ra phong cảnh. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Cố tình nữ hài hãy còn không tự giác. Bò ở Minh Ca ra hàng rào thượng thượng Minh Ca tiếp đón. Nhanh lên, hai cái tiểu màn thầu tế ở hàng rào thượng. Minh Ca hảo thế nữ hài tiểu màn thầu đau lòng a. Không đúng, là thịt đau. Nữ hài bất mãn chiều phát hoa si Minh Ca vẫy tay. Minh Ca ngươi nhanh lên nha. Cọ sát gì? Minh Ca chỉ phải yên lặng ra cửa gỗ. Vừa ra khỏi cửa tay lập tức đã bị nữ hài giữ chặt hướng phía trước lộ chạy tới. Minh Ca rất tưởng duỗi tay đi ngăn chặn chính mình trên eo kia nhếch lên vải bố váy. Chạy vội thời điểm nàng thậm chí có thể cảm giác được phong vèo vèo vèo chui vào chính mình nào đó. Phùng, quay đầu vừa thấy, nữ hài vỏ sò đã lệch vị trí. Cố tình nữ hài hãy còn không tự giác giống nhau. Hai điểm đón ánh mặt trời trên dưới tới lui. Ngửa đầu ưỡn ngực vẻ mặt sán lạn. Phát giác Minh Ca ngó lại đây tầm mắt. Nữ hài ngó mắt chính mình ngực. Có phải hay không thật xinh đẹp. Ngươi xong rồi cũng có thể chính mình bện hai cái vỏ sò. Là vỏ sò sự sao? Trọng điểm là nào đó lỏa ra bộ vị a. Minh Ca yên lặng thu hồi ánh mắt. Một tay kia cực lực ngăn chặn chính mình kia nhếch lên tiểu váy. Nàng này tiểu thân thể. Liền tính lộng hai vỏ sò cũng là trống rỗng không gì liêu. Đảo không cần lo lắng run rẩy vấn đề, chỉ là hạ thân chỗ như vậy quá lọt gió. Hai người ra phạm vi không đến nửa dặm mà thôn trang nhỏ xuyên qua một mảnh xanh mướt rậm rạp vô cùng rừng cây, đập vào mắt chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Mấy cái thượng thân trần trụi, chỉ có trên eo trói lại vải bố nữ nhân đang ở hướng trên bờ kéo một cái rất là đơn sơ bè che thuyền. Bè che trên thuyền đại sọt lân lóng lánh. Còn có thể nhìn đến một ít nhảy nhót con cá nhỏ. Các nữ nhân da thịt đều là tiểu mạch sắc. Tại đây bãi biển thượng thật sự thấy được. Hơn nữa từng cái cơ bắp rắn chắc khí lực đều không nhỏ. Đến nỗi sao trước ngực. Từng cái đều là hai đại khối tiểu mạch sắc màn thầu ở lắc lư, đại khái là bởi vì này những người này đều là cái dạng này ăn mặc. Minh Ca đột nhiên cảm thấy chính mình lỗ kim tật xấu bị chữa khỏi, Minh Ca bên người nữ hài đã buông ra Minh Ca tay chiều bên bờ phóng đi, trong miệng còn kêu mẹ, Minh Ca bước chân dừng sau, lập tức cũng đi theo chạy tiến lên. Học nữ hài giúp này đó các nữ nhân lôi kéo dây thường hướng trên bờ kéo bè tre. Lúc này đây đại gia tựa hồ thu hoạch pha phong, đều cười ha hà vẻ mặt vui mừng, kéo Minh Ca cùng nhau tới. Nữ hài kinh ngạc từ bè tre thượng bãi cái này cá sọt chạy đến cái kia cá sọt bên, hoan hô nhảy nhót kêu, qua hôm nay cá thật nhiều a, buổi tối có thể không cần đói bụng lạp. Ta muốn ăn cá nướng. Minh Ca cũng cười, ánh mắt từ nữ hài hưng phấn trên mặt rừng ở trong đó một cái cá sọt. Đảo qua mắt liếc đến cá sọt trên cùng một cái con cá nhỏ. Sau đó giống như là bị người điểm huyệt, rốt cuộc rời không ra tầm mắt cái kia. Đại gia đừng nghĩ gửi lưỡi dao chôn yêm nha, vệ triệt vị diện còn có hậu tục. chúng ta hiếu nghị thuyền nhỏ nhi ngàn vạn đừng phiên. Ta yêu các ngươi yêu đến thâm trầm bá đạo. Này không, canh năm đều phát lên đây. Còn kịch thấu oa, cầu vé tháng ăn ủi bạc ra bị các ngươi sắp hạ phá trái tim nhỏ. Hết chương.